Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, Sân Trường Kinh Hồn. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Quý Cẩm Ngạn đem chặt chẽ gốm chén trà bằng sứ đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Lạnh lùng nói ra, Trang tiểu thư, mời uống trà. Ninh Thư cảm giác Quý Cẩm Ngạn thân thể có chút hướng nàng bên này nghiêng, mang theo một loại áp lực. Ninh Thư cúi đầu nói ra, cảm ơn. Ngồi ở một bên đạo sĩ lên tiếng nói, đã đều là bị nữ quỷ quấn lấy, vì cái gì hai người các ngươi không có việc gì mà lại âm khí nhập thể, tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng. Ninh Thư cũng không muốn bại lộ mình linh hồn châu tồn tại, không nói gì. Tô Mạn Ngọc nói ra, Vũ Đồng về nhà tìm bà cốt mở đi âm khí thuốc. Chúng ta thường xuyên uống, còn không có âm khí nhập thể. Lão đạo sĩ sờ lên mình râu hùm, nguyên lai là dạng này. Trên thân hẳn là cũng có phòng thân đồ vật, không phải các ngươi sẽ không như thế thư giãn thích ý. Lão đạo sĩ nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, bà, cho ta hộ thân phù. Lão đạo sĩ sờ lấy râu mép của mình, không nói gì. Quý Cẩm Ngạn mở miệng hướng Ninh Thư nói ra, như vậy Trang tiểu thư, thuốc, kia còn gì nữa không? Ta hy vọng cho phía trên tiểu nha đầu kia một điểm. Cái, nhà đầu kia là Quý Thanh Viễn thích nữ hài tử. Tô Mạn Ngọc bĩu môi. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, Quý Cẩm Ngạn trên mặt có chút khóe miệng nhẹ cười. Trước đó bên ngoài tia sáng, không phải rất sáng, nhưng là bây giờ nhìn Quý Cẩm Ngạn, chỉ cảm thấy mặt của hắn tinh xảo, lạnh lùng ngạo nghễ. Mặc dù là Quý Thanh Viễn ba ba, nhưng nhìn chỉ có ba mươi mấy tuổi, trên thân mang theo cường thịnh khí thế. Đây là một người dáng dấp tuấn mỹ vô cùng nam nhân, khó trách nữ quỷ như thế yêu hắn. Hiện tại mỉm cười để Ninh Thư sinh ra một loại cười một tiếng khuynh nhân quốc cảm giác. Như vậy mời Trang tiểu thư ngày mai đem thuốc lấy tới. Quý Cẩm Ngạn nhìn xem, cúi đầu Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, lập tức nói ra, quấy rầy hồi lâu, ta cùng Mạn Ngọc liền đi trước, không nóng nảy, sắc trời đã chậm, ngày mai lại đi thôi. Quý Cẩm Ngạn nói, Ninh Thư, cùng ngươi không có chút nào quen, đã ngươi là Tô nha đầu bằng hữu, không cần khách khí. Các ngươi hai cái nữ hài tử đi đường ban đêm không an toàn. Quý Cẩm Ngạn bưng lên đá cẩm thạch, trên bàn trà chén trà tinh xảo, có chút nhấp một miếng. Không cần, Ninh Thư ngăn đón Tô Mạn Ngọc liền đi. Cảm giác sau lưng ánh mắt, như bóng với hình, chuyện gì xảy ra? Ra biệt thự, Ninh Thư trùng điệp thở một hơi. Bên cạnh Tô Mạn Ngọc thật cao hứng, cuối cùng đem nữ quỷ cho ngoại trừ. Em ma, rốt cục có thể qua sống yên, ổn thời gian. Ninh Thư cũng mỉm cười, trong lòng một chút liền dễ dàng. Em ma, rốt cục có thể rời đi thế giới này. Trở lại ký túc xá, trời đều còn chưa có sáng. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc ngủ một cái hồi lung giác. Tỉnh ngủ Ninh Thư mới hậu chi hậu giác phát hiện linh hồn châu của mình không thấy. Ninh Thư lật qua lật lại tìm một hồi, đều không có tìm được mình đồ vật. Ninh Thư kém chút đem toàn bộ ký túc xá cho lật ra. Chẳng lẽ là trên đường rơi? Vẫn là bị lão đạo sĩ cho thuận đi rồi? Ngọa tào, nàng hạt châu đâu? Khóc mù, Trang Vũ Đồng, ngươi đang tìm cái gì? Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Ninh Thư một mặt khổ đại cừu thâm, đau lòng biểu lộ, không có gì, ta một con giày không thấy. Ninh Thư đau lòng thanh âm đều biến điệu, đức hạnh, không phải liền là một đôi giày à? Ta đưa ngươi một đôi, đủ ngươi mua tái đi xong. Tô Mạn Ngọc phất phất tay khinh bỉ nói. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi nhân vật thế giới. 2333 thanh âm đột nhiên vang lên, Trang Vũ Đồng thanh âm một chút liền sụi lơ trên mặt đất. Mà Ninh Thư linh hồn đang gầm thét, ta hạt châu, linh hồn châu của ta, trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư đều còn tại kêu rên, toàn bộ hệ thống không gian đều tràn ngập Ninh Thư tiếng gầm gừ. Đúng rồi, hạt châu này ta thu lại. Ngươi bây giờ là linh hồn thể, căn bản cũng không có thể tiếp cận linh hồn châu, sẽ bị linh hồn châu hút đi linh hồn. Ách, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta còn tưởng rằng mất. Trong lòng đều đang chảy máu, Ninh Thư tức giận nói. 2333 ủy khuất cãi lại. Ta không phải đã nói rồi, ngươi trở lại hệ thống không? Gian, ta sẽ lấy đi linh hồn châu a. Thu thời điểm ra đi làm sao không nói với ta một tiếng? Ninh Thư ngữ khí thật không tốt, cái này 2333 thật rất 2B. Làm việc không có chút nào đáng tin cậy, làm sao cùng như vậy đâu ra đấy hệ thống chủ não không giống. 2333 hệ thống quân cứng nhắc nói sang chuyện khác. Nhìn xem lần này kiếm lời nhiều ít điểm tích lũy. Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện thuộc tính. Số hiệu 23333, tính danh. Ninh Thư tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 50.000 cộng 30000 linh hồn giá trị 200 HP, 50 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 2 cộng 3 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu hoạch được thuộc tính giá trị 10. Nhiệm vụ lần này có 3 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy cũng không phải là rất cao, thu được 10 điểm thuộc tính, mà lại nhiều 3 điểm công đức. Ninh Thư cũng không biết công đức có cái gì chứng dụng. Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối tại trí tuệ, may mắn giá trị cùng vũ lực giá trị bên trên. Bảng thuộc tính có biến hóa. Số hiệu 23.333, tính danh. Ninh Thư tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 50.000 cộng 30000 linh hồn giá trị 200 HP, 50 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 cộng 3 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 cộng 7 tư chất, 26 công đức, 2 cộng 3 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Ninh Thư phát hiện vũ lực thật rất trọng yếu. Tựa như nhiệm vụ này, nếu như không phải có nhanh nhẹn thân thể cùng lực phản ứng, chỉ sợ thật muốn chết tại nữ quỷ thủ hạ, càng thêm không thể được đến linh hồn châu bảo bối như vậy. Ninh Thư thêm điểm thuộc tính tại mị lực giá trị phía trên đi. 2333 nói, ngươi dạng này tổng đem thuộc tính thêm tại vũ lực giá trị phía trên, chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành quái lực nữ sao? Ninh Thư đến không có chút nào để ý. Vũ lực giá trị cao không tốt sao? Ta cảm thấy rất tốt, có mị lực giá trị càng tốt hơn. Có mị lực giá trị sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có mị lực sẽ để cho người có ấn tượng tốt, đối nhiệm vụ cũng có lợi. 2333 khuyên nhủ, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình, ta lại không phải đi nói yêu thương. Muốn cao như vậy mị lực giá trị làm cái gì? Ninh Thư rất rõ ràng chính mình tại nhiệm vụ thế giới ngốc không được bao lâu. Nàng vừa đi, nguyên chủ liền sẽ trở lại thân thể của mình, bắt đầu cuộc sống mới. Ninh Thư đột nhiên hướng 2333 hỏi. Ta như thế một cái thế giới, một cái thế giới xuyên qua, vì đủ loại người nghịch tập, vẫn luôn là cuộc sống như vậy. Có chút mệt mỏi. 2333 trầm mặc một chút, nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Linh hồn của ngươi hơi mệt chút, ngươi làm sự tình là rất có ý nghĩa. Không riêng gì vì khát vọng cải biến vận mệnh người nghịch tập, cũng ổn định vị diện, mà ngươi lại có thể trường sinh. Mặc dù dạng này trường sinh hạnh khổ một chút, mặc dù ngươi tại thế giới nhiệm vụ thời gian ngắn ngủi, nhưng là ngươi lại là mãi mãi cũng sẽ không biến mất, trừ phi nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ. Có lẽ có một ngày ngươi có thể đủ cường đại, cường đại đến siêu thoát hết thảy, khi đó ngươi liền tự do. 2333 an ủi Ninh Thư, ngươi cùng những cái kia muốn nghịch tập người là đồng dạng, cũng là vì còn sống, liều mạng sống, cải biến vận mệnh của mình. Ninh Thư thở dài ra một hơi, giống như là muốn đem trong lòng trọc khí phun ra. Hết chương.